Tuyệt thế linh môn, chương 4, vấn đề nan giải nhất, gocchuyenaudio.com. Chiếc bình rỗng nát ra, rồi rơi vụng xuống đất, những mảnh vụn tan chảy rồi bốc hơi tạo thành một làn khói trắng bay lên. Trong làn khói một hư ảnh người hiện ra, một người con gái tuổi chừng 20, mang một nét đẹp tươi tắn đang nở một nụ cười hớn hở như đang gặp người mà cô tôn sùng. Nụ cười ấy là thứ đẹp nhất là Thiên từng gặp ở cả hai thế giới. Nụ cười khiến mọi thứ xung quanh kể và vầng huyết nguyệt hay cơn đau của cơ thể Thiên và cả sự thay đổi trong linh hồn của Thiên đều trở nên lu mờ. Cô chạy tới quỳ trước Vô Thiên và ôm lấy hắn. Sở dĩ phải quỳ vì Thiên chỉ cao tới bả vai của nàng. Miệng nàng lẩm bẩm, chủ nhân, lâu lắm rồi mới gặp lại được người. Nụ cười của nàng tắt lịm đi và nàng đang phát ra những tiếng nấc khóc. Và điều quan trọng nhất là nàng đang không mặc bất kỳ gì trên người cả. Ngươi là ai? Vô Thiên rung rung nói. Cứ tưởng người vừa xuất hiện trong làng khói trắng thường giống như những câu chuyện kinh dị mà hắn đọc ở thế giới trước là ma. Hạc cộc cộc, Vô Thiên trượt chân lăn từ mái nhà xuống sân, khiến cha hắn phải ra đỡ hắn vào phòng ngủ. Trong lúc ngủ, Vô Thiên cảm nhận được chân mình trở nên nặng nề và đang chạm vào vật gì đó mềm mềm. Hắn giật mình ngồi bật dậy thì thấy cô nàng lúc này đang ôm chân mình ngủ, và đang khoát một tấm chăn trên người. Cảm thấy Vô Thiên cử động, cô liền thức giấc và năn nỉ Vô Thiên để nhận hắn làm chủ nhân. Vất vả cả buổi Vô Thiên mới đồng ý. Tên của ngươi là gì? Ta chưa có tên, ngươi đặt đi. Vậy từ nay ngươi hãy theo ta. Ta đặt tên cho ngươi là Milo đi à? Không nghe giống cún quá. Ngươi bước ra từ trong đêm hay đặt là Vĩnh Dạ đi. Sáng hôm sau, Vô Thiên thức dậy thì không thấy Vĩnh Dạ đâu. Đảo một vòng tìm kiếm thì chợt nghe một tiếng nói trong lòng mình. Chủ nhân yên tâm, ta có thể nhập vào đao hồn để tránh phiền phức cho chủ nhân. Lúc cần chủ nhân có thể nói chuyện và gọi ta ra nghe. Vậy Thiên an tâm vì dẫn theo một cô gái xinh đẹp trong khi mình là một phế vật ra đường không phải là chuyện tốt. Chợt không thấy Vô Cực đâu. Vô Thiên tìm một vòng xung quanh nhà thì thấy trên bàn mà Vô Cực hay ngồi để uống rượu có một tấm thẻ, trên đó có 7.000 động vật hay yêu thú. Trong đó có 5 con phát sáng mà Vô Thiên không biết đó là gì thì nghe Vĩnh Dạ thốt lên. Là Dạ Nhẫn Báo, U Minh Phượng và Thiên Lôi Hổ Tôn. Đó toàn là linh vật mạnh mẽ thuộc hàng đế vương. Còn thứ gì kia, trông như sư tử mà không phải. Ta chưa từng gặp bao giờ. Người biết thứ này là gì không Vĩnh Dạ? Hình như là lệnh bài của Thiên Hoàng Điện. Cạnh bên lệnh bài có một lá thư ghi mấy dòng chữ của Vô Cực. Vô Thiên cầm lên, ta phải đi để làm một số việc cho ta, cho ngươi và cả mẹ ngươi nữa. Không cần tìm ta tự có thể lo liệu. Ngươi hãy cầm lệnh bài này đến học viện Hoàng Hà học. Khi nào tốt nghiệp tự ta sẽ đến tìm ngươi. Hứa với ta một chuyện, đừng tìm hiểu về lệnh bài này. Vô Thiên nhớ lại những hôm trước, Vô Cực luôn trầm ngâm trên bàn suy nghĩ gì đó. Hắn nghĩ đó là do tư chất của bản thân mình khiến Vô Cực khá sốc. Vì hắn và Mộng Huyền đều là những thiên tài. Nhưng hắn đã lầm. Vô Cực không phải do thất vọng mà bỏ đi, mà hắn nghĩ thiên tài như hắn và vợ hắn đều vì cái danh thiên tài đó mà một người vong mạng. Vậy nên hắn phải đi để chuẩn bị hành trang cho con hắn báo thù sau khi đọc xong lá thư. Thiên hiểu hắn nên làm gì? Đi đến học viện Hoàng Hà là điều hắn cần làm lúc này. Sau đó hắn và Vĩnh Dạ thu xếp quần áo là một số kỳ vật lên đường đi về hướng bắc nơi học. Viện Hoàng Hà dù chưa quen với cảnh phải tiếp xúc với một cô gái không một mảnh vải trên người và một dạng người đã thuần tục nên hắn nghĩ sẽ phải mua cho Vĩnh Dạ một bộ quần áo thiếu nữ cho nàng thì mới cho thể xuất hiện chốn đông người được. Bước ra khỏi nhà, bước được vài bước hắn lại một lần nữa nhìn lại nơi mà hắn đã từng sinh sống ở đây trong suốt 14 năm qua. Một căn nhà lá đơn sơ. Xung quanh là những cây me mà hắn hay leo lên hái. Có lần hắn đã phải gãy tay và bị Vô Cực mắng một trận, nhưng đó vẫn là những kỷ niệm à trải nghiệm mà hắn chưa có cơ hội làm ở thế giới cũ. Rồi hắn lại bước đi, cố bước đi thật nhanh. Vĩnh Dạ cũng cảm thấy rằng tim Vô Thiên đang đập rất nhanh. Hắn cố đi thật xa để không thể quay đầu nhìn thấy căn nhà ấy và Vô Thiên không hề biết rằng từ lúc cậu bước ra khỏi nhà có một bóng người từ trên cao. Dõi mắt theo hắn, hắn là Vô Cực, sau đó Vô Cực quay đầu thở dài. Miệng lẩm bẩm, bình yên qua rồi con trai. Hai ngày sau, từ nhà Vô Thiên đến học viện Hoàng Hà cần khoảng một tháng thời gian. Trong lúc đi hắn luôn nghĩ rằng, tại sao mình có thể nhập học muộn so với mọi người trễ đến vậy? Nếu mình là một thiên tài thì có thể xem xét, nhưng rõ ràng là một phế vật tư chất không có học trường tỉnh còn không có người nhận chứ đừng nói đến học viện. Chẳng lẽ liên quan tới lệnh bài này, trên đó có 7 con thú, chúng là thứ gì, sao cha mình lại có được lệnh bài này, cả cái thiên hoàng điện gì đó nữa. Nhưng cha ta đã dặn dò không được tìm hiểu về lệnh bài này. Tại sao? À, có một thị trấn kia chủ nhân, nhộn nhịp kê tiếng la đầy hớn hở tò mò của Vĩnh Dạ làm cắt ngang những suy nghĩ của Vô Thiên. Lúc này hắn mới để ý rằng thị trấn này khá giống những cảnh mà hắn thấy ở trong phim hồi trước. Và hắn cần chuẩn bị một số hành trang ở đây. Khung cảnh tấp nập người đi qua lại, người mua quần áo, người mua thực phẩm, người đi dạo, vi vi những tiếng dao cất lên liên tục từ những người bán hàng. Rượu khoai lang đây, đường lưỡi gà đây, xịt đây mọi người ơi, mua về mà dùng, xịt thơm ngon nóng hổi đây. Nghe tiếng dao lạ quá, Thiên liền dừng lại cửa hàng xem, thì ra là một món bánh mà khi nấu xong thì phình to để nguội thì dần xẹp lại. Sau đó hắn hỏi đường và tìm một quán trọ ở trong đó. Vì để tiết kiệm nên hắn chỉ chọn phòng giá rẻ dành cho một người. Sau khi nhận phòng, điều hắn cần làm đầu tiên là tìm ngay một bộ y phục dành cho Vĩnh Dạ. Vì Vô Thiên là con trai nên mua y phục cho phụ nữ có hơi bất tiện, đặc biệt là một số thứ mà ai cũng biết nhưng mình hắn là không biết là thứ gì. Vì thế giới này không hề mặc như thế giới của hắn, hắn đành mua một sấp vải màu trắng rồi mua thêm một ít kim chỉ đem về quán trọ mà may. Sau khi có ngoại y rồi thì Vĩnh Dạ sẽ tự đi mua thứ nàng cần. Trong lúc hắn đi thì có một số kẻ cứ liếc hắn rồi tụm lại bàn tán. Nhóc con này bằng tuổi con tao, mà không đi học gì cả. Chắc là một tên phế vật đây mà. Để tao báo người bắt nó đi nghĩa vụ. Vĩnh Dạ nghe được liền mắc. Chủ nhân, lũ đê hèn đó dám nói xấu người. Có cần tôi cho chúng một bài học, ngươi giờ không tiện cho người khác thấy. Ngươi bị ngu à, có quần áo rồi muốn làm gì làm. Nghe vậy Vĩnh Dạ đỏ mặt. Nàng ta luôn tự nghĩ rằng chỉ mình Vô Thiên chủ nhân nàng mới được nhìn thấy thân thể của nàng. Còn lũ đàn ông kia không có tư cách. Cách chương.